Thế hôn, chương 192, phân công, gocchuyenaudio.com, Lâm Cẩn Dung trở về phòng, liền ra lệnh Lệ Chi chuẩn bị giấy bút để viết thư cho Lục Giang. Lệ Chi mắt thấy thư viết xong, liền đưa ra chủ ý. Thiếu phu nhân, người không tự tay làm cho nhị gia hai bộ quần áo mùa hè sao? Ngày mai sẽ có người đưa các kiện vải đến để chọn lựa. Vào cửa lâu như vậy cũng chưa từng thấy Lâm Cẩn Dung động đến việc thêu thùa, giúp Lục Giang may quần áo, thêu túi, hài linh tinh gì đó, thật sự là hơi lười biếng. Chọn nhiều một chút rồi may cho thất thiếu gia luôn. Lâm Cẩn Dung cũng không cự tuyệt, người đi nhìn xem Phương Trúc còn ở đây không, bảo nàng tiến vào. Trời còn sớm, nàng sao đã về được, thấy nàng chịu làm, Lệ Chi trong lòng vui mừng, vội bước nhanh đi tìm Phương Trúc. Trong chốc lát, Phương Trúc tiến vào, Lâm Cẩn Dung đã dán xong phong thư. Lâm Cẩn Dung đem thư giao cho Phương Trúc, ngày mai sai người đưa cho nhị gia, chờ mang theo hồi âm trở về. Ta muốn may cho phu nhân áo ngoài mùa hè, người nhớ rõ đến hỏi nhỏ phu nhân, rồi giúp ta chọn lựa vải dệt ngày thường phu nhân thích mặc nhất. Phương Trúc hai tay tiếp nhận thư, đang muốn cáo lui, Lâm Cẩn Dung cũng không bảo nàng đi, kể lại đề nghị của Tống Thị cùng Lã Thị, rồi chuyện mình cự tuyệt thế nào, hỏi. Chuyện này ngươi có ý kiến gì không? Phương Trúc thực giật mình Lâm Cẩn Dung lại hỏi về chuyện này, suy nghĩ một lát cười khổ nói. Thiếu phu nhân không ham chút tư lợi này, muốn đứng thẳng đi ổn, không để người ta có gì soi mói. Nhưng lần này xem như người đã đắc tội với nhị phu nhân và đại thiếu phu nhân rồi. Trước đây hai người bà tức Tống Thị hành động nhất trí, lại có lão thái gia ngầm đồng ý, tất nhiên không cần lo lắng có người đàm tiếu, yên tâm thoải mái cùng nhau phát tài. Hiện tại đột nhiên có Lâm Cẩn Dung không làm theo lời các nàng, còn không phải là người của mình, các nàng sao có thể an tâm. Nhưng lời này Phương Trúc cũng không dám cùng Lâm Cẩn Dung nói rõ. Ai ngờ Lâm Cẩn Dung lại theo lời của nàng gật đầu nói. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, người thường xuyên hành tẩu bên ngoài viện, dụng tâm một chút, cẩn thận một chút, nghe được cái gì, nhớ rõ nhanh chạy về nói với ta. Cũng không thể bởi vì ta mà liên lụy phu nhân cùng đại tiểu thư. Vâng, Phương Trúc lại lắp bắp kinh hãi, hóa ra không phải nhị thiếu phu nhân không hiểu gì, vội biểu thị lòng trung thành, rồi cáo lui ra ngoài. Lệ Chi bưng trà cho Lâm Cẩn Dung, vì sao thiếu phu nhân nói với nàng việc này, nàng không đáng tin à, ít nhất trước mắt là không thể tin. Lâm Cẩn Dung cười, ta không phải nói cho nàng nghe cũng không phải tín nhiệm nàng, là tín nhiệm đại phu nhân cùng đại tiểu thư. Thời điểm này, nàng cùng Lâm Ngọc Trân, Lục Vân chính là một phe cánh, tín nhiệm Phương Trúc chính là tín nhiệm các nàng. Thêm mấy con mắt, thêm mấy lỗ tai, không phải vẫn tốt hơn sao? Lệ Chi cao mày suy nghĩ một hồi, rồi mỉm cười, tay chân lưu loát giúp Lâm Cẩn Dung thêm trà. Lâm Cẩn Dung mỉm cười nhìn nàng, nghĩ thông suốt rồi sao? Lệ Chi dùng sức gật đầu, đã nghĩ thông suốt, chúng ta cũng phải cẩn thận. Lâm Cẩn Dung thấp giọng phân phó, bắt đầu từ ngày mai ta tính để anh Đào cùng Quế Viên theo ta hành tẩu bên ngoài, ngươi cùng Đậu Nhi ở lại trong nhà, nên làm như thế nào, ngươi hiểu được không? Anh Đào biểu hiện cũng không tệ lắm, chính là tuổi hơi nhỏ, nên bồi dưỡng dần dần. Về phần Quế Viên áp chế hồi lâu, là thời điểm nên để nàng phát huy tài cán. Trong nhà chủ tính chung an bài các việc vặt ứng đối khách nhân tới cửa từ trước đều là việc của. gocchuyenaudio.com, Quế Mama, đột nhiên đổi lại để mình làm, chỉ sợ Quế Mama cùng Quế Viên đều suy nghĩ. Lệ Chi có chút do dự, vậy Quế Mama, Lâm Cẩn Dung đứng dậy nói, không sợ ta sẽ tự mình nói với nàng, Đậu Nhi nơi đó ngươi để tâm một chút, về sau nàng sẽ là người hỗ trợ ngươi. Người thành thật phân ra rất nhiều loại, vị tất thành thật đã đắc dụng, thân phận và tính nết như Quế Mama đã sớm không còn thích hợp trông chừng hậu viện giúp nàng. Đậu Nhi cũng là hài tử thành thật, tuy thành thật, mỗi lần ai ban thưởng bao nhiêu, mỗi ngày ai ra vào viện này, ngồi lại bao lâu, nói gì đó, đều nhất nhất nói cho Lâm Cẩn Dung biết, tuyệt đối không cố ý giấu giếm hoặc mang theo tâm tình yêu ghét nhận xét ai đó, làm ảnh hưởng phán đoán của nàng. Vài người trong phòng Lâm Cẩn Dung, vì Quế Mama có thân phận khác biệt, một mình chiếm gian xương phòng bên ngoài, bốn nha hoàn thì hai người chung một gian phòng. Quế Viên vốn là cùng Lệ Chi ở chung, cũng đã nhiều năm, nhưng sau khi nàng trở về từ chỗ Đào Thị, cảm giác đã trở nên khác hẳn. Lệ Chi giống như là ngọn núi trên đầu nàng, tùy thời tùy chỗ đều nhắc nhở nàng có nguy cơ thất sủng. Bởi vậy nàng cũng không thích ở lại trong phòng, cũng không thích đi tìm anh Đào thay thế vị trí của nàng, hoặc là Đậu Nhi vốn có thân phận thấp hơn nàng nhiều, nếu nhàn rỗi đều vào phòng của Quế Mama, vùi đầu thiêu thùa may vá. Quế mẹ gần đây cũng có chút mất mát, cảm giác mất mát này khó có thể nói nên lời, tuy rằng vẫn nơi nơi bận rộn, nhưng khi trở lại trong phòng vẫn không khỏi thương tâm tịch mịch, vì thế cũng thích lặng lẽ cùng Quế Viên kể khổ cảm thán một hồi, mẫu tử hai người so với từ trước thân thiết hơn rất nhiều. Thời điểm Lâm Cần Dung đến, hai người đang nương theo ánh đèn thiêu thùa may vá thấy nàng một mình đi vào, không mang theo Lệ Chi, không khỏi kích động vừa sợ vừa mừng. Quế Viên nhanh chóng thu thập bàn sạch sẽ, Quế Ma Ma nhanh chóng bưng trà đến. Thiếu phu nhân hôm nay sao lại rảnh đến đây? Lâm Cần Dung cười nói. Đều ngồi xuống đi, ta có lời muốn nói với các ngươi. Quế Ma Ma ngồi xuống, Quế Viên thì không dám ngồi, Lâm Cần Dung cũng không miễn cưỡng nàng, nói. Tình huống nơi này không giống với ở nhà, ta cẩn thận suy nghĩ, phân công trong viện chúng ta nên sửa lại một chút. Tuy nói là nô tùy chủ, nhưng các ngươi một người là nhũ mẫu của ta, một người theo ta cùng nhau lớn lên, tình cảm không giống, ta nghĩ nên nói rõ với các ngươi trước. Nói xong liền ngừng lại, mỉm cười nhìn mẫu tử hai người. Quế Viên lập tức mở to hai mắt mang theo vài phần hy vọng, Quế Ma Ma dường như lại muốn khóc, sắc mặt trắng bệch thêm vài phần, cúi đầu nói. Thiếu phu nhân, người an bài như thế nào, nô tỳ liền nghe theo. Nàng đã sớm có dự cảm từ rất lâu, có nhiều việc nàng không thể nói rõ trước mặt Lâm Cần Dung. Vốn còn muốn đến Lục gia có thể cố gắng một phen, một lần nữa được nể trọng trở lại, nay xem ra vẫn là không được. Lâm Cần Dung lại cười nói, bắt đầu từ ngày mai, Lệ Chi không theo ta ra ngoài, ở lại trong nhà ứng đối, có chuyện gì, ma ma có thể cùng nàng thương lượng, nếu không thể xử lý thì chờ ta trở về rồi nói sau. Đây là cách nói khách khí, kỳ thật chính là bảo nàng về sau phải nghe lời Lệ Chi, viện này đã do Lệ Chi đứng ra quản lý rồi. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, Quế Ma Ma vẫn thấy khổ sở đến cực điểm, nước mắt thiếu chút nữa trào ra. Lâm Cần Dung nhìn xem rõ ràng, mỉm cười nắm tay nàng ôn hòa nói. Ma Ma tuổi đã cao, cũng không thể để. Góc truyện audio.com, ngươi ngày đêm vất vả, về sau chuyên tâm lo lắng việc ăn uống của ta, chiếu cố ta đi. Cũng là người nấu ăn ngon nhất, ta thật yên tâm. Quế Ma Ma xoa xoa khóe mắt, nức nở nói. Được, còn có thể như thế nào? Lâm Cẩn Dung đã tự mình tới tìm nàng, một mình cùng nàng nói lời này, nếu không nghe theo, đó là không biết điều. Lâm Cẩn Dung lúc này mới nhìn về phía Quế Viên đứng một bên nôn nóng bất an. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi cùng anh Đào sẽ bồi ta ra ngoài. À, Quế Viên dù thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy, nói cách khác nàng sẽ thay thế Lệ Chi tùy thị ở bên người Lâm Cần Dung, đi lại các phòng viện lại có mặt mũi thể diện. Đây đúng là chuyện nằm mơ cũng không thể nghĩ tới. Lâm Cần Dung lại cười nói, như thế nào, ngươi không muốn sao, Quế Viên sao lại không muốn, lập tức liền quỳ xuống dập đầu hai cái vang dội trước Lâm Cần Dung, kích động nói. Thiếu phu nhân, chỉ cần người nói một câu cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa nô tỳ cũng không nề hà. Lâm Cần Dung tự tay nâng nàng dậy, không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần ngươi quy củ làm việc trung thành và tận tâm, thỏa thỏa đáng đáng, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ta thấy quần áo ngươi có chút thiếu thốn, ngày mai liền chọn kiện vải, may hai bộ thích hợp để mặc đi. Thấy Quế Viên một lần nữa được trọng dụng, thần sắc bi thương trên mặt Quế Ma Ma nhất thời hòa tan không ít, trong lòng bất bình cùng bất an cũng phai nhạt vài phần, càng thêm vài phần kiên định. Lập tức cầm tay Quế Viên, biểu tình thật nghiêm túc nói. Thiếu phu nhân người yên tâm, lão nô nhất định sẽ cùng Lệ Chi thương lượng, coi trọng việc quản gia. Lâm Cần Dung cười nói, ta đương nhiên yên tâm, ma ma cũng không phải loại người xảo trá tai quái, trước mặt thế này sau lưng thế khác. Bắt đầu từ ngày mai, tiền tiêu vặt hàng tháng của ma ma trừ bỏ trong nhà đưa ra, ta sẽ thêm cho ma ma một quan tiền, trong tay ngươi cũng dư giả hơn chút. Quế ma ma muốn từ chối, Lâm Cần Dung ngăn nàng lại. Ta đưa cho ngươi, ngươi cứ thanh thản ổn định cầm lấy, thanh thản ổn định dùng. Từ đó, các nha hoàn ma ma trong phòng Lâm Cần Dung trừ bỏ tiền tiêu vặt hàng tháng chiếu theo lệ thường trong Lục gia, lại được Lâm Cần Dung bổ sung thêm một phần. Quế ma ma một quan tiền, Phương Trúc, Quế Viên, Lệ Chi mỗi người 600 văn tiền, anh Đào cùng Đậu Nhi mỗi người 400 văn tiền, ngay cả Trương ma ma trông cửa cũng có thêm 200 văn tiền. Đây là số tiền cố định, Lâm Cần Dung lại đồng ý mỗi quý cho mọi người may thêm hai bộ quần áo, ngày lễ ngày Tết có ban thưởng khác, nhất thời giai đại vui mừng, mỗi người đều vui vẻ cẩn trọng đem việc nàng phân phó làm thật tốt. Từ đó, anh Đào có thêm một nhiệm vụ, mỗi ngày luôn cầm theo hai hà bao, một cái đựng đầy tiền, một cái đựng vài món ăn vặt. Mỗi ngày lúc Lâm Cần Dung ở phòng thiêu thùa, hoặc là cùng Tống Thị, Lã Thị thương nghị xử lý sự vụ, trên mặt nàng mang theo tươi cười, đi tìm bọn nha hoàn trong viện khác nói chuyện ăn quà vặt, dần dần, nhóm tiểu nha đầu tuổi sắp xỉ nàng đều trở nên quen thuộc thân thiết với nàng. Quế Viên tận chức tận trách theo bên người Lâm Cần Dung, bưng trà dâng nước, lại không sợ chịu khổ không sợ vất vả, biểu hiện thập phần thỏa đáng. Dần dần, Lâm Cần Dung cũng phân công nàng độc lập đi làm một ít việc nhỏ, hoặc là phối hợp với Lệ Chi xử lý một vài sự tình tương đối khẩn yếu. Mà Phương Trúc vẫn chiếu theo lệ cũ theo bên người Lâm Cần Dung, chạy vào chạy. gocchuyenaudio.com, già cũng được nể trọng. Lâm Ngọc Trân cùng Lục Vân đối với tình hình này thập phần vừa lòng. Lâm Cẩn Dung cũng thập phần vừa lòng, cuộc sống của nàng đã có quy luật, sáng sớm đến chỗ Lâm Ngọc Trân vấn an, sau đó đến viện của Tống Thị dự thính gia vụ, giữa trưa bồi Lâm Ngọc Trân ăn cơm, ngủ chưa dậy đến phòng thiêu thùa ngồi một lát cùng từ mama nhàn thoại vài câu, thưởng cho người ở phòng thiêu thùa chút đồ ăn ngon, sau đó đến chỗ Lục Lão Phu Nhân, cùng Lục Lão Phu Nhân trò chuyện, hoặc đọc một chút kinh thư, phụng bồi Lục Lão Phu Nhân dùng cơm chiều, buổi tối trở lại phòng, đọc sổ sách cùng thư tín, viết chữ, lại hồi âm cho Lâm Thế Toàn, bàn về chuyện sinh ý, ngày trôi qua phong phú lại tự tại. Đảo mắt đã hơn một tháng, Lục Giam trừ bỏ ngày ấy viết cho nàng một phong thư thì cũng chưa từng trở về nhà, khiến Lâm Ngọc Trân đứng ngồi không yên. Cách chương.